Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đợi trong chốc lát, được đến muốn đồ vật sau Tần Nguyệt cũng không có lại khó xử nhân ra. Nàng tặc cười khiêng lên hai dương tinh hạch, ở một đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt phất phất tay tay nhỏ. Cười tủm tỉm mà dắt lấy Huyền Nguyệt đi rồi. Vương Đình cùng Tại Trình Nam cho nhau nâng từ trên mặt đất bò dậy. Mãn Nhãn hoán niệm cùng lưu luyến. Hảo đi, kỳ thật mỹ nữ gì đó bọn họ căn bản không xem ở trong mắt. Lưu luyến chính là Tần Nguyệt trên vai khiêng bọn họ liều sống liều chết mới tích góp lên tinh hạch. Mụ mụ, này thế đạo nữ nhân đều như vậy hung hãn. Gọi bọn hắn này đó đại nam nhân như thế nào sống a? Nhóm người này người bi phẫn mà nghĩ, mặc kệ bên này người như thế nào hối hận, Tần Nguyệt là thật cao hứng, cắt đất đền tiền gì đó nhất có ái, miễn phí được đến tinh hạch hoa đến không cần quá sảng a. Nàng ở trong lòng bùm bùm mà khẩy bàn tính, này đó tinh hạch muốn phân cho A Hổ cùng Hắc Quả Phụ nhiều ít, muốn phân cho Huyền Nguyệt nhiều ít cái, lúc này... Tần Nguyệt hoàn toàn không có suy xét đến đồng dạng là đồng đội Tuyết Triệt. Ở trong mắt nàng, cho dù Tuyết Triệt lại đáng yêu tái giống như tiểu bằng hữu, cũng không thể cùng này đó gào khóc đòi ăn ra hỏa họa thượng đẳng hào. Nghĩ đến Huyền Nguyệt, Tần Nguyệt trên mặt không khỏi mà trừu. Huyền Nguyệt người này tiêu hóa khởi tinh hạch quả thực chính là động không đáy. Nguyên tưởng rằng một chỉnh túi tinh lọc tinh hạch thế nào cũng đủ hắn dùng một tuần. Kết quả hắn mấy cái giờ liền tiêu hóa sạch sẽ, dị năng lập tức nhảy tới rồi một bậc, nguyên nhân chính là vì hắn này đáng sợ hấp thu lực Tần Nguyệt mới tính toán dẫn hắn ra cửa thực. Chiến, gần nhất có thể hiểu biết hạ chính mình dị năng, thứ hai có thể thuận tiện vớt một ít tinh hạch trở về trợ cấp gia dụng. Xen vào trong nhà có ba con há mồm liền phải tinh hạch ra hòa. Tần Nguyệt thật sâu cảm thấy chính mình hiện tại hảo nghèo a. Vì thế mới được hai dương tinh hạch Tần Nguyệt nháy mắt không vui. Hủ rũ cục đuôi mà đi ở phía trước, đem tinh hạch ném vào trong xe về sau tiếp đón Huyền Nguyệt lên xe. Không đợi nàng lái xe liền thấy nơi xa một con biến dị thú chạy vội tới. Nhìn kỹ thình lình chính là nhà nàng cọp răng kiếm mani giống. Nhìn nó hưng phấn, đây là cả nhà du lịch tiết tấu sao? Tần Nguyệt mặt đen hắc. Bất quá vẫn là mở cửa xe làm cọp răng kiếm lên xe. Ven đường các tang thi không có lúc nào là không ở kiếm ăn. Chỉ cần bị chúng nó nghe thấy được người sống khí vị. Mặc kệ rất xa nhiều gian nan chúng nó đều sẽ bám giết không tha mà từ nguyên lai ngốc địa phương. Chạy tới, để có thể hưởng thụ đến mới mẻ nhất thịt khối. Tần Nguyệt ánh mắt hờ hững mà nhìn này đó hư thối hơn phân nửa làn da. Toàn thân tràn ngập khó nghe tanh tưởi các tang thi, nàng không có động thủ, mà là đứng ở một bên nhìn Huyền Nguyệt cùng hắn tiểu đồng bọn một người cầm một cây đao đối với. Tang thi múa may, kiếp trước kiếp này nàng đều không có dưỡng quá hai tử. Cũng không biết muốn như thế nào dưỡng mới chính xác, nhưng cũng may mà thế cái này hoàn cảnh chung bản năng sẽ đem người ủ chín. Liên tính là hài tử cũng sẽ lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Không cần làm người quá mức lo lắng, một con hư thối khô gầy tay ở lặng yên duỗi hướng Tần Nguyệt. Kia cứng rắn mà sắc bén móng tay còn tàn lưu một cái thịt ti cùng đã khô cạn màu đỏ sậm vết máu. Mắt thấy này sắc bén trường móng tay liền phải hoa đến Tần Nguyệt phía sau lưng. Tần Nguyệt lạnh nhạt mà nhắc tới dìu đôi mắt thấu không nháy mắt một chút xoay người liền chuẩn xác. Mà hướng tang thi trên đầu bổ đi xuống, thu hồi dìu. Tần Nguyệt tiếp tục quan khán Huyền Nguyệt trạng thái, nói thực ra, mới tiến hóa đến một bậc dị năng giả có thể kiên trì lâu như vậy đã rất khó được. Càng không cần phải nói Huyền Nguyệt bản thân vẫn là cái tiểu hài tử. Như vậy cường độ luyện tập có thể kiên trì xuống dưới thuyết minh hắn bản thân ý chí lực cũng là thực kinh người, nên nói, không hổ quỷ oa oa chi danh sao. Mùi hôi khó nghe mùi máu tươi theo Huyền Nguyệt giải quyết tang thi cái số gia tăng trở nên càng thêm khó nghe hơn nữa đã bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn. Tần Nguyệt vẫn luôn ngốc tại cùng cái địa phương, ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Nguyệt giải quyết rớt cuối cùng một con tang thi. Mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới. Vất vả, Tần Nguyệt từ trong xe lấy ra khăn giấy cùng nước khoáng đưa cho Huyền Nguyệt sau nói. Đêm nay chúng ta muốn ở bên ngoài qua đêm Monster Ân. Hảo, Huyền Nguyệt tiếp nhận khăn giấy lau mồ hôi, lại bổ sung một chút hơi nước, cười nói, ta lần sau sẽ làm được càng tốt, ta biết, Tần Nguyệt nói. Tuy rằng không có được đến khích lệ, nhưng Huyền Nguyệt vẫn là thật cao hứng. Hắn đem nước khoáng đắp lên cái nắp toàn khẩn về sau phóng tới trong xe. Quay đầu lại liền chỉ huy rối gỗ từng con đem tang thi đầu phá vỡ đào tinh hạch. Tần Nguyệt nói qua, không thể ở một chỗ ngốc lâu lắm. Lại nói, nơi này thật sự quá khó nghe. Hắn tưởng nhanh lên rời đi, nghe nơi xa truyền đến thê lương chói tai giống lên một tiếng. Tần Nguyệt do dự một chút đem xe hướng bên trái khai một chút. Mặc kệ phía trước có cái gì, hiểu biết tình huống tổng không có sai. Trải qua chỗ ngoặt, Tần Nguyệt hướng bên kia nhìn qua đi. Bên kia tình huống thực hỗn loạn, có người có tang thi. Quả thực chính là cái đại hỗn chiến. Người đánh người, người đánh tang thi ăn thịt người. Đây là nên có bao nhiêu đại thù a? Sống chết trước mắt còn muốn lôi kéo đồng loại lót đế. Còn tốt nhất là xử lý đối phương chính mình đào tẩu. Những người này chung nhất khiến cho Tần Nguyệt chú ý chính là một cái đại thúc. Đó là một cái nhìn qua tương đối trầm ổn lôi kéo đàn violon đại thúc. Hắn dùng một cái màu nâu dây thường đem tóc dài đơn giản trói thành một bó. Thanh tuần nhĩ nhã khuôn mặt chung mang theo một chút hồ cha. Cả người có loại suy sút lại không sa đọa khí chất. Cho người ta một loại ấm áp đáng tin cậy cảm giác. Tuy rằng cái này đại thúc nhìn qua thực mỹ hình, nhưng vô luận là nam nhân thân sĩ phong độ, vẫn là cử chỉ yêu nhã hấp dẫn người, hoặc là kia có điểm suy sút dụ hoặc khí chất, này đó đều không phải hấp dẫn Tần Nguyệt lý do. Chân chính hấp dẫn Tần Nguyệt chính là, người này chính là người đánh người. Bị mọi người quần ẩu bị tang thi vô khác biệt công kích người a. Ai hắn mã vừa rồi tễ lão tử, trừng lớn đôi mắt thấy rõ ràng, lão tử vừa rồi thiếu chút nữa bị tang thi cấp kéo đi rồi. Một người nam nhân hùng hùng hổ hổ, nhưng trên tay động tác lại không có tạm dừng, một đao bổ về phía tới gần hắn tang thi. Đại ca, không được a, tang thi quá nhiều. Nếu không chúng ta hôm nay trước tiên lui đi, trong đám người thực mau liền có người hưởng ứng hắn. Nói, lui cái dám, nãi nãi cái hùng, ngươi cho rằng lão tử ta không nghĩ lui à, lui chúng ta về sau đi đâu tìm người này, lui về sau ai trở về công đạo. Người nọ phát hỏa, phách tang thi động tác càng thêm dùng sức, các ngươi bên kia người nhanh lên, đem tinh hạch bắt được tay về sau chúng ta liền lui. Lại chơi đi xuống không chừng khi nào tất cả mọi người đều công đạo ở chỗ này, chính là đại ca. Chúng ta không qua được a. Hắn mã tiểu bạch kiểm quá khó chơi, có người thực mau liền phản bác hắn nói. Tình huống hiện tại tất cả mọi người đều cấp a. Lại hưng hực, kêu thủ hạ huynh đệ thêm đem lực, như vậy trở về không được, dựa vào một người sau lưng thở phì phò nam nhân tiếp tục nói. Tóm lại nếu có khả năng hắn là không nghĩ cứ như vậy trở về. Bên này kêu đến lớn tiếng như vậy tự nhiên là dẫn tang thi càng nhiều. Tần Nguyệt chú ý tới cái kia lôi kéo đàn violon đại thúc chẳng sợ thân ở tang thi đàn chung cũng. Là giống nhau bình tĩnh, hắn nện bước xảo diệu nhẹ nhàng, giống một con huyền chuyển nhẹ nhàng quỷ dị hắc con bướm ở hỗn loạn tang thi đàn chung thành thạo. Hắn mỉm cười tuấn mỹ chung mang theo trào phúng ý vị. Rõ ràng có năng lực dùng một lần giải quyết những người này hoặc tang thi. Cố tình thích chậm gì gì, mang theo vô hạn ác thú vị chỉnh người chơi, làm người cho rằng hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, lại cố gắng một chút là có thể đem hắn bắt lấy. Mặc kệ người ở làm cái dạng gì tính toán, các tang thi mục đích chỉ có một, đó chính là ăn luôn. Ăn luôn, ăn luôn, đem có thể ăn toàn bộ ăn luôn. Chúng nó vẩn đục trong ánh mắt thoáng hiện vô tận. Chúng nó sắc bén móng tay gấp không chờ nổi muốn xé rách con mồi. Chúng nó không thông minh trong óc vĩnh viễn có một cái kiên định tín nhiệm mà ni ở các tang thi. che giả măng mọc tiến công chung. Kia đám người đầu tiên nhịn không được. Trong đó một người ở đồng bạn phát ra kêu thảm thiết sau run run cầu viện. Đại ca, cứu mạng a! Bị kêu nam nhân kia mới quay đầu lại liền thấy kêu hắn cái kia tiểu đệ đã bị tang thi một ngụm. Cắn cổ, hắn toàn thân run rẩy, miệng còn phát ra phá thành mảnh nhỏ thanh âm, vừa thấy liền biết là ở cầu cứu. Đáng tiếc, không có người có thể cứu được hắn. Đáng chết, triệt, triệt, triệt, nam nhân kia hét to vài thanh lui lại. Hiện tại loại tình huống này căn bản không có thời gian làm hắn do dự. Lại không triệt, các huynh đệ liền chết sạch, chẳng sợ trở về giống nhau là chết, tối nay chết luôn là tốt. Mau mau mau, đại gia tụ ở bên nhau lui về phía sau, theo hắn nói âm rơi xuống. Rất nhiều người đều chậm rãi nhích lại gần, thiếu bộ phận bởi vì không kịp đi bị vây lấp kín tới tang thi hoặc chảo thương hoặc kéo đi rồi. Tần Nguyệt không rõ bọn họ có cái gì gút mát, nhưng nàng biết mà thế không có tuyệt đối đúng sai thiện ác chi phân. Này đám người mặc kệ là bởi vì ích lợi tư tâm vẫn là chỉ là bất đắc dĩ phụng mệnh hành sự bọn họ. Không bao giờ có thể trở lại nguyên lai ngốc địa phương. Bằng không cũng chỉ có tử lộ một cái. Đương nhiên, bọn họ hiện tại muốn suy xét không phải có thể hay không trở về vấn đề. Mà là như thế nào từ hoàn cảnh như vậy thoát vây. Bằng không cái gì đều là bạch thoại. Căn bản không có một người còn cần lý do trở về. Theo này đám người lui ra phía sau, đại bộ phận tang thi cũng theo qua đi, chỉ có thiếu bộ phận tang thi còn lưu luyến cái kia đại thúc huyết nhục. Dễ dàng không chịu tránh ra, ở Tần Nguyệt đang muốn rời đi thời điểm, âm nhạc tiếng vang lên, nàng cũng không biết đây là cái gì nhạc khúc, nhưng có thể khẳng định chính là này tuyệt không phải cái gì đặc biệt dễ nghe thanh Amanika. Khúc giai điệu rất kỳ quái, hắc ám cô độc áp lực. Giống một hồi trong bóng đêm liên miên mưa phùn, âm u vặn vẹo ác chi hoa, theo khúc âm điệu bất đồng, các tang thi hoặc là tạm dừng hoặc là bộ phận bắt đầu tạc nứt. Toàn khúc không cần 3 phút, khúc dừng lại thời điểm các tang thi cũng toàn bộ ngã xuống. Chỉ có người kia, vẫn là một bộ ưu nhã bộ dáng bắt lấy trên vai đàn violon. Người này, rất nguy hiểm mà ni Tần Nguyệt di bước chân. Tính toán rời đi, người như vậy vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Nhưng mà còn không có chờ đến nàng rời đi. Tần Nguyệt liền phát hiện cách đó không xa Huyền Nguyệt. Gia hỏa này, không phải nói cho hắn muốn ở trong xe chờ nàng sao? Tần Nguyệt ảo não, vẫn là nhẹ bước hướng tới Huyền Nguyệt đi qua đi. Ở Huyền Nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng thời điểm, Tần Nguyệt làm cái hư thanh thủ thế, lại chỉ xe phương hướng. Ý tứ là không cần phát ra âm thanh bọn họ lặng lẽ rời đi. Huyền Nguyệt gật gật đầu, ngoan ngoãn ôm tiểu rối gỗ đi ra ngoài. Có chút người chính là xú lão tử, ngày thường không có việc gì thích hướng người khác canh bò. Trì Ly hơi hơi mỉm cười. Đối với Tần Nguyệt phương hướng nói, ngươi có thể ra tới đi. Bị phát hiện, Tần Nguyệt thở dài thong thả đi ra. Nàng đã biết đây là người nào, ác ma âm nhạc ra. Người khác đòi tiền hắn muốn mệnh, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn phiêu nếu khê ném một viên địa lôi, cảm ơn tỉnh hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn, địa lôi, cảm ơn anh đào cá sấu ném một dĩnh, cảm ơn chết hồn trùng bi ai ném một viên địa lôi. Hết chương.